Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 3, vẫn luôn nhìn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số 58 ôm Nguyệt sáng tinh mơ, một người nam nhân mặc tây trang đi vào hẻm ôm Nguyệt, vừa ngẩng đầu gã nhìn mặt tiền cửa hàng trong hẻm ôm Nguyệt mà tự lẩm bẩm. Gã đi từ đầu hẻm tới cuối hẻm, quẹo trái quẹo phải muốn co giật cuối cùng trong cơn hẻm nhỏ của hẻm nhỏ cũng tìm được số nhà 58, đúng là cửa hàng nhang đèn số 58 ôm Nguyệt y hệt như những gì nam nhân bận tây trang cầm dù giấy tối qua miêu tả. Gã ngẩng đầu nhìn bảng hiệu cửa hàng chỉ thấy trên đó viết. Cửa hàng nhang đèn, bốn chữ vô cùng đơn giản đến không thể đơn giản hơn, mà nhìn có vẻ lâu rồi chưa đổi bảng hiệu, nên vài nét đã bị mờ nhìn giống như. Để người chiếm, bên hông cửa hàng là một cái hộp đèn vuông, trên đó còn có dòng chữ XX cơm hộp tài trợ, 1/3 diện tích hộp đèn chính là XX cơm hộp với màu xanh mướt. Ở phía trên còn viết 8 chữ to màu vàng óng XX cơm hộp trao bạn yêu thương. 2/3 phía dưới lại là 5 chữ to màu đỏ rực mai táng một con rồng. Đỏ rực vàng choe cùng xanh mướt, hộp đèn phối màu quá mức cổ điển và hiển nhiên đến nỗi gã không thể đánh giá thành lời. Ánh mắt chợt đảo xuống thì không kịp chuẩn bị thì đạp vào mắt chính là hình nhân bằng giấy của một nam một nữ đứng trước cửa. Khuôn mặt bằng giấy màu vàng, màu đỏ, đôi mắt tối om. Ánh mắt của gã không khống chế được cứ nhìn hai hình nhân bằng giấy, bên tai lại cơ hồ truyền đến tiếng giấy loạt xoạt. Hắc hắc hắc, gã cảm thấy bên tai như vang vọng tiếng cười xa gần, sau đó liền vô thức mách thấy khóe miệng hình nhân giấy khẽ nhếch lên, nở nụ cười vô cùng quỷ dị. À, gã phát ra tiếng hét chói tai, sau đó vội vàng mà lui về sau mấy bước đến khi lưng áp vào bờ tường phía sau mới ngưng lại. Hai chân gã cũng nhũn ra tay chống trên bờ tường, để bản thân không thất thố mà ngã trên đất. Gã cảm thấy cả người đều là mồ hôi lạnh khi hiện tại lại là sáng sớm mùa hè. Tựa vào tường mà há miệng từng ngụm thở dốc tầm mắt lại không nhịn được mà nhìn đến hai hình nhân giấy. Nhưng lại không có gì bất thường, giống như khi nãy chính là gã tự hoa mắt. Gã liền tự trấn an bản thân rằng trời nóng đi lâu gã bị say nắng. Lại có tiếng bước chân truyền đến, gã có chút thần hồn nát thần tính mà quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng bước chân, sau đó liền thở dài nhẹ nhõm. Nơi đó chỉ có một thanh niên trẻ tuổi đang đi trên phiến đá xanh trên đường, vừa ngáp vừa hướng về phía cửa hàng nhang đèn. Y bận một bộ đồ đơn giản thoải mái gồm quần jean cùng áo phông trắng, nhìn không khác gì áo lố 30 đồng 20 cái cả. Dưới chân còn kết hợp thêm đôi dép lào, tay cầm túi bánh bao và sữa đậu nành. Bộ dáng như vừa tỉnh ngủ không bao lâu, mái tóc đều loạn cào cào theo từng bước chân của y mà tung tung lên. Quả thật cái concept trang phục không hề phù hợp gò với cái nhan sắc của y cả. Y có đôi mắt hoa đào xinh đẹp, cái mũi cao thẳng, đôi môi thiên mỏng. Làn da lão vô cùng trắng, có chút gì đó như một loại bệnh. Chỉ là y lại xoay sang nhìn gã. Xin chào, chúng ta lại gặp rồi. Tôi chính là người Chu Chí Cường người hôm qua cậu ở thành điện ảnh, hôm nay gặp lại tôi vẫn muốn hỏi cậu có muốn tiến vào giới giải trí hay không? Hạ Cô Hàn từ trên người Chu Chí Cường ngửi ra mùi vị âm khí ở quỷ môn quan, liền đoán được người hôm qua vào nhầm quỷ môn quan được lão quỷ Cố Tấn Niên cứu ra chính là gã rồi. Cố Tấn Niên tối hôm qua hình dung như thế nào ấy nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như là ấn đường biến thành màu đen, oán khí quấn thân. Hiện tại vừa thấy quả nhiên là thế thiệt, ấn đường Chu Chí Cường biến đen đang lan rộng trên người bao phủ một tầng hắc khí nồng đậm. Hắc khí trên người gã như một con quái vật đang dương nanh múa vi voi rét tựa hồ muốn nuốt trọn gã. Khó trách tối qua lại đi nhầm vào quỷ môn quan, nhưng vẫn có thể cứu chữa. Vì ấn đường của gã vẫn là oán khí chưa có huyết quang, nói lên mạng sống của Chu Chí Cường tạm thời chưa nguy hiểm. Hạ Cô Hàn thủ hồi tầm mắt mà hỏi, anh hôm nay tới đây mục đích là vậy sao? Chu Chí Cường liền sửng sốt, rốt cuộc nhớ lại mục đích chính hôm này gã tìm tới đây là gì, nên liền có chút vội vàng. Tôi đến tìm ông chủ Hạ, là tôi đây, nói xong thì Hạ Cô Hàn liền xoay đầu đi thẳng vào bên trong cửa hàng. Mới ngày hôm qua thôi, Chu Chí Cường còn là một người không tin vào thuyết vô thần. Gã không tin trên thế giới này có quỷ thần ma quái. Buổi tối ở thành điện ảnh Chu Chí Cường bị Hạ Cô Hàn cự tuyệt, gã cũng chưa hết hy vọng mà lén lút bám theo đuổi của y khi Hạ Cô Hàn chạy vào hẻm ôm Nguyệt. Rõ ràng gã bám rất gần và không có sao nhãng, nhưng bước chân qua ngã rẽ Hạ Cô Hàn lại đột nhiên biến mất. Mà không chỉ thế, gã như đi lạc vào một dị thế nào đó, xung quanh không còn một chút âm thanh nào. Còn thật lạnh lẽo, lạnh đến ngấm vào tận xương tủy khiến người khác không rét mà run. Rốt cuộc xung quanh gã cũng có người, nhưng những người này lại vô cùng kỳ quái, bọn họ bị xích sắt đè nặng, mỗi người đều tử khí trầm trầm âm ư cúi đầu đi về phía trước. Chu Chí Cường lúc đầu còn nghĩ không lẽ họ chơi lễ Halloween sớm, nhưng qua một lúc sau những người như vậy càng nhiều, thảm trạng của họ loại nào cũng có. Thậm chí có người còn đi xuyên qua thân thể của gã, lúc đó cả người gã lạnh toát, lục phủ ngũ tạng như bị ướp bằng băng. Đến cốc này gã không tin cô BG không được nữa, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ chính là chạy. Chỉ là trời không thuận lòng người, gã có chạy điên cuồng cách mấy cuối cùng cũng trở lại vị trí ban đập gã đứng. Cả người đều mệt mỏi, thần kinh thì căng thẳng, Chu Chí Cường còn nghĩ hôm nay gã vong tại đây rồi thì trước mặt gã xuất hiện một bóng người. Một nam nhân cao giáo phi thường tuấn mỹ, trên người bận một bộ sốt sáng trọng vừa vặn, tay lại cầm một cây dù giấy kỳ quái, đứng thẳng người mà rũ mắt nhìn gã. Chu Chí Cường như người chết đuối vớt được thành gỗ, vội vàng tính mở miệng cầu cứu thì nam nhân kia liền giơ chân rất táo nhã mà tác động vật lý thẳng vào người gã. Vèo, sau đó bên tai Chu Chí Cường liền vang lên một đạo âm thanh trầm thấp. Có khó khăn đến cửa hàng nhang đèn số 58 hẻm ông Nguyệt tìm ông chủ hả? Thanh âm vừa dứt thì bên tai gã lại đủ mọi thứ âm thanh nhốn nháo chui vào, còn có tiếng người nói, tiếng kèn xe. Gã trở về nhân gian rồi sao? Chu Chí Cường hoàn hồn, lập tức đi theo Hạ Cô Hàn bước vào cửa hàng nhang đèn. Vị trí địa lý của cửa hàng có hơi heo hút, ánh sáng cũng không quá tốt, trong tiệm có một góc tối đen. Khi Hạ Cô Hàn bước vào liền vươn tay mở công tắc đèn phía bên cạnh cửa. Trong tiệm lậu tức sáng choang, Chu Chí Cường cũng nhìn rõ mọi thứ được bày biện bên trong. Vòng hoa được chỉnh tề tựa vào phía bên tường trái, bên tường phải là một cái tủ kính đặt không ít loại hũ đựng cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt tiền khá nhỏ, chính giữa là bàn lớn bày không thiếu giấy tiền vàng bạc cùng đồ cúng. Chỗ nào có thể trưng dụng thì cửa hàng đều bày ra, nên lối đi khá chật hẹp, chỉ có thể để một người đi. Chu Chí Cường nhìn Hạ Cô Hàn một đường bước thẳng đến quầy thu ngân thì cũng vội vàng bước theo mà nói. Tối qua tối có gặp chút phiền toái, cũng may nhờ nhân viên trong tiệm của cậu giúp đỡ. Hạ Cô Hàn nhìn qua bên ghế cao phía trong quầy thu ngân có một nhân viên trong tiệm, thì ánh mắt đang lười biếng cũng phải sắc bén lên. Mẹ choa, nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi, anh kéo phiền toái cho em đó thấy không hả? Nhân viên cố tấn niên bình chân như vậy, lơ luôn ánh mắt của ông chủ nhỏ, bình thản mà xem tiếp văn tổng tài trên điện thoại. Chu Chí Cường bên này không nhìn thấy thái độ của Hạ Cô Hàn, gã chỉ nghĩ. Cao nhân mà tương tương cổ quái một chút cũng không có gì là lạ. Gã cũng đã chuẩn bị trước, liền nhanh chóng bước tới đưa ra cờ thưởng, cười tủm tỉm mà nói. Ông chủ Hạ, chút tám ý nho nhỏ, xin ngài đừng chê. Vừa nói gã vét mở cờ thưởng ra, trên đó viết tám chữ vàng chói lóa, dũng đấu ác quỷ, công đức vô lượng. Hạ Cô Hàn, kỳ thật tâm ý có thể trực tiếp hơn càng tốt. Trong lòng trào dâng câu văn thăm hỏi xúc tích, nhưng Hạ Cô Hàn vẫn vươn hai tay tiếp nhận cờ thưởng. Chỉ là Hạ Cô Hàn không chạm vào Chu Chí Cường nhưng, gã lại run rẩy một hồi. Lạnh, quá lạnh rồi, chứ ít khi đến tiệm, gã cây ết yêu tà ép sợ khi gặp Hạ Cô Hàn vì cái nhan sắc mắc điểm của y, nên hoàn toàn không nhận ra việc này. Giờ ở trong cửa hàng nhang đèn, Hạ Cô Hàn vừa bước tới gã liền có cảm giác như tảng băng thật lớn đang áp tới gần. Hạ Cô Hàn chính là một người băng khiến kẻ đối diện phải rét run nha. Trong lòng Chu Chí Cường cực kỳ sợ hãi, hơn nữa đã tự trải qua nên gã không dám khinh thường ông chủ nhỏ này chút nào. Hạ Cô Hàn cũng chả giảng hơi để quan tâm thái độ của Chu Chí Cường ra sao, bước vào quầy thu ngân liền để cờ thưởng trước mặt cố tấn niên. Lúc này hắn mới rời mắt khỏi di động mà nhìn qua cái cờ, bàn tay liền nhẹ nhàng phất lên thì bỗng một đạo kim quang từ trong cờ bay ra chui thẳng vào thân thể Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Hàn sửng sốt, chỉ cảm thấy như có dòng nước ấm bao lấy cơ thể y, nhưng cảm giác này nhanh đến rồi cũng nhanh đi, khiến y hoài nghi bản thân mình bị ảo giác. Kim quang công đức, thấy bản mặt Hạ Cô Hàn thộn ra, cố tấn niên rất tốt bụng mà giải thích. Vì Nazi người ngoài còn ở đây nên Hạ Cô Hàn cũng không muốn mở miệng trả treo với lão quỷ mà quay sang phía Chu Chí Cường hỏi. Anh tìm tôi có việc gì không? Chu Chí Cường nhìn không thấy cố tấn niên, nên hoàn toàn không biết Hạ Cô Hàn vừa cùng cố tấn niên giao lưu. Gã đưa tay một phen lau cái trán đã ướt đẫm mồ hôi, đem việc hôm nay tại sao đến đây nói ra. Theo như lời gã nói, gã chính là người đại diện trực thuộc Tinh Quang Giải Trí, ở Tinh Quang Giải Trí làm 3 năm, 2 năm trước chỉ là tia dây lý của người đại diện, năm nay mới đổi chính thức thành người đại diện. Dưới trướng gã là một nữ nghệ sĩ, mà chính gã đào được ở học viện điện ảnh tên là Hứa Tư Nhã. Nói tới đây, Chu Chí Cường liền lấy hình Hứa Tư Nhã ra cho Hạ Cô Hàn xem. Chu Chí Cường, đây là Hứa Tư Nhã. Trong ảnh là một thiếu nữ trẻ đẹp, cười rộ lên đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, rất linh động, rất xinh đẹp, có thể nói là một mỹ nhân. Thật ra đây là hình trước khi cô ta phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chí Cường đã đến đây nhờ giúp đỡ thì sẽ không giấu giếm mấy chuyện này, nên dứt khoát ăn ngay nói thật. Tháng 3 năm nay chúng ta vừa ký hợp đồng. Đến tháng 4 thì cô ta nói thân thể không thoải mái nên tôi để cô ta nghỉ ngơi mấy ngày, chính là cuối tháng BG4 cô ta trở lại công ty thì bộ dáng liền biến thành như vậy. Chu Chí Cường lấy ra thêm một tấm ảnh khác, nhìn tấm này có thể thấy được đây là tự chụp trong hình Hứa Tư Nhã thấy đổi không nhiều, rõ ràng nhất chính là ở đôi mắt. Cứ cho phẫu thuật thẩm mỹ thì Hứa Tư Nhã sẽ nhìn đẹp hơn, nhưng nếu đặt hai tấm hình ở cạnh nhau thì sẽ nhận ra kỳ lạ và cái gì đó rất quỷ dị. Ở tấm thứ hai, đôi mắt Hứa Tư Nhã diễm lệ xinh đẹp, vô cùng mê người, giống như khi nhìn vào vòng xoáy sẽ không tự chủ được mà bị hút vào. Nhưng đôi mắt lại vô cùng bất đồng với cảm xúc khuôn mặt, nhìn kỹ sẽ thấy tổng quan có một sự lệch lạc đến rợn người. Chu Chí Cường còn lấy điện thoại ra mở thêm vài tấm hình mà Hứa Tư Nhã sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Những tấm hình quả thật chủ ô rất đẹp, mặc kệ biểu cảm thần thái thế nào nhưng đôi mắt lại một vẻ khác biệt như nó có chính linh hồn và cảm xúc. Chu Chí Cường không dám nhìn những tấm ảnh của Hứa Tư Nhã vì không biết bắt đầu từ lúc nào, vô luận gã nhìn góc nào của hình Hứa Tư Nhã cũng đều có cảm giác đôi mắt của cô ta như đang dõi theo gã. Lúc đầu gã cứ ngỡ bản thân làm việc nhiều mà sinh ra ảo giác nên cũng không quan tâm, nhưng những chuyện tối qua đã làm gã tỉnh ngộ. Thế giới này còn những thứ rất bí ẩn, gã liền biết những gì gã nghĩ về những tấm ảnh của Hứa Tư Nhã không phải là ảo giác nên hôm nay mới vội vàng đem ảnh của cô ta chạy đến đây để tìm đáp án. Cô ta đang nhìn anh, Hạ Cô Hàn đột nhiên nói một câu, giọng y nhẹ lại có chút khàn. Cô ta vẫn luôn nhìn anh, Cách Chương,